Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai chị em cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, chẳng bao lâu liền dựa vào ghế sau ngủ mất. Lục Tử Khanh quay đầu nhìn phía Trương Mắc Tùng. Tóm lại là làm sao thế này, anh cũng không nói rõ trong điện thoại. Trương Mắc Tùng đoán, trước khi anh về, bác gái hình như đã hoài nghi Cốc Thư Tuyết là bồ nhí của anh, ép hỏi anh vài lần, xem ra Cốc Thư Tuyết suýt sảy thai, chắc chắn liên quan tới bọn họ. Lục Tử Khanh thở dài, nghĩ lại khó trách bọn họ mà. Em cũng là người làm mẹ, cũng nuôi con gái, có thể hiểu được tâm trạng của họ. Chuyện này không liên quan tới suy nghĩ của chúng ta, quan trọng anh của em nghĩ gì cơ. Lục Tử Khanh có chút không kiên nhẫn. Anh cũng quá không hiểu em rồi, em sẽ không nói lung tung mà. Trương Bắc Tùng dặn dò Lục Tử Khanh, vậy thôi anh không nói thêm nữa. Chính là em đi qua đó nói chuyện làm việc chú ý một chút, không có việc gì đừng dính tay vào việc của họ, nhất định phải đứng ở phía trung lập. Lục Tử Khanh vẻ mặt đau khổ. Một bên là bạn thân của em, một bên là anh trai. Anh nói xem lập trường của em nên khó biết mấy. Đây lại không phải mâu thuẫn của hai bọn họ, lại còn dính dáng tới người thứ ba, sợ là khó khăn lắm. Trương Bắc Tùng an ủi, em cũng đừng quá lo lắng. Bây giờ đối với bọn họ, ly hôn chính là kết cục không thể tránh khỏi. Em cũng đừng thử khuyên nhủ nữa. Anh xem, anh của em đã yêu cô gái Cốc Thư Tuyết kia rồi. Em làm em gái, tôn trọng lựa chọn của anh trai, chỉ cố gắng hết sức chăm sóc Mai Tây là được. Đừng nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận mọi việc ngược lại hết đấy. Lục Tử Khanh có chút không kiên nhẫn. Thôi được rồi, em biết cái gì thì nên nói, cái gì không nên làm. Nếu anh còn lo lắng thì anh đi đi. Trương Bắc Tùng không thèm nhắc lại, nhanh chóng lái xe, thầm nghĩ nhanh chút mà chấm dứt về nhà cho xong. Sáng sớm hôm sau, bà Lục không ngủ được, vội vàng dậy sắp xếp đồ đạc cần mang theo. Ông Lục bị âm thanh bà Lục dậy dọn dẹp làm cho không ngủ được, cũng đứng bên cạnh nhìn bà Lục thu dọn đồ đạc. Ngoài mang theo đồ của mình để thay, bà Lục mang theo cả bao lớn đồ đặc sản Đông Bắc. Ông Lục còn đứng bên cạnh hỏi han Mộc Nhĩ Nấm Hương có mang theo hay chưa. Bà Lục có chút phiền chán, đến khi bị hỏi nhân sâm Trường Sơn tôi mua đã mang theo chưa. Bà Lục nhịn không được quát lên, ông lo lắng thì chính ông thu dọn đi chứ, rồi tự mình ông mang đồ đi. Bà tưởng rằng tôi không muốn đi ư? Cháu đích tôn của tôi, bà nghĩ tôi không quan tâm? Nếu không phải tôi một người đàn ông đi không tiện, tôi chính mình sẽ đi đấy. Ông Lục không thèm nhắc lại, chính mình đứng bên cạnh dỗi. Lục Lục Tử Khanh vội vàng đi vào, bà Lục vẫn đang đi tới tới lui lui thu dọn đồ đạc. Lục Tử Khanh vào hỏi, mẹ à, cơm làm xong chưa? Bà Lục tức giận, con chưa làm đâu, mẹ ở đây dọn dẹp, ba con đứng một bên tào lao, phiền chết đi được, làm mẹ đây chưa thu dọn xong. Vậy thì để con làm ít mì đơn giản thôi, chúng ta chịu khó ăn tạm. Trương Bắc Tùng đỗ xe xong đi vào, chào hỏi bà Lục xong liền vào bếp tìm Lục Tử Khanh. Thấy Lục Tử Khanh đang chuẩn bị rửa rau nấu mì có chút kinh ngạc. Không phải mẹ nói mẹ làm cơm, bọn con qua ăn ư? Vé tàu 12 rưỡi đấy, có kịp không? Lục Tử Khanh nháy mắt với Trương Bắc Tùng. Định đi chăm sóc con dâu bé, hai ông bà có chút kích động. Chắc là ba nói lung tung gì đấy là mẹ bực mình. Đồ đạc hồi lâu chưa dọn xong, em làm chút mì ăn tạm thôi. Vé anh cứ cầm lấy, anh đưa mẹ con em đi vẫn kịp mà. Trương Bắc Tùng đi ra khỏi phòng bếp, ông Lục miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Hai đứa bé đâu rồi, sao không mang hai đứa nó tới đây? Dạ, con trả cho giúp việc hai lần tiền công, để cô ấy quay lại trước. Ngữ Hoan ngữ nhạc ở nhà, lát nữa mẹ đi rồi, ba đi sang bên kia ở cùng con. Con đưa hai mẹ con ra ga xong, con quay lại đón ba. Ông Lục lắc đầu từ chối. Thôi, ba không đi đâu, bên kia phòng khách nhà các con ở trên gác, ba đi đứng không tiện, không muốn leo cầu thang. Trương Bắc Tùng tiếp tục khuyên nhủ, nhưng giờ là tháng riêng, một mình ba ở nhà không ổn, vẫn cứ đi cùng con đi, có Ngữ Hoan ngữ nhạc ở cùng ba, ba đỡ cô đơn. Thôi, ba nói không đi là không đi, con đừng khuyên nữa. Một mình ba ở nhà yên tĩnh, không có việc gì ra ngoài đi lại một chút, tập thái cực quyền với các ông ở tiểu khu, như vậy thích hơn nhiều. Bà Lục đi ra xua tay với Trương Mắc Tùng, con đừng quản ông già nhà này, ông ấy không đi thì thôi, cho ông ấy ở nhà một mình còn hơn cho ông ấy qua, có khi làm các con không thoải mái nữa. Trương Mắc Tùng cười, rồi cùng ông Lục quay sang xem chương trình hai người. Lục Tử Khanh ở trong bếp lục đục nửa ngày rồi gọi cả nhà ăn cơm, mỗi người ăn một bát mì. Trương Mắc Tùng thấy thời gian cũng tới gần, liền đưa bà Lục và Lục Tử Khanh xuất phát. Lục Tử Khanh nhìn thấy bà Lục mang theo cái túi da,